Chương 409, Phu Nhân, Tha Mạng. 27, Lệ Nam Cương giờ này khắc này hồn nhiên không biết, một ngụm nồi lớn đã ở trên đường. Hắn hiện tại vội vàng ý đồ khai chi tán diệp. Đối, không sai, chính là ý đồ. Ý đồ ý tứ, liền là nói, hắn có cái ý nghĩ này, nhưng là bị tàn nhẫn cự tuyệt. Hắn dựa theo Chử Văn Hạo ra dở chủ ý, đem Tôn Nghiêm đạp trên lòng bàn chân, cái gì không mặt không mũi sự tình hắn đều làm. Sau đó liếm một gương mặt già nua đi hỏi Phồn Tinh, như thế nào, có phải hay không cảm thấy Lao Tử đối với ngươi vô cùng tốt, đã muốn đối Lao Tử tình căn sâu nặng. Lệ Nam Cương lớn nhất tật xấu, chính là cái này một trương miệng thúi, cả ngày đến muộn thiếu thiếu mà. Phồn Tinh chỉ là giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn. Ngươi làm sao, vừa già lại xấu. Còn nghĩ hay lắm lời này được Lệ Nam Cương liền không thích nghe, đừng à, ngươi liền nói ngươi bây giờ đối với ta cảm giác gì đi. Có thích hay không nếu là thích nói, Lệ Nam Cương chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem người cho ăn sạch sẽ. Hắn trước cưới vợ thời điểm, 29 tuổi mụ. Mấy ngày nữa, hắn đều thật muốn mãn 30 tuổi. Là thời điểm khai chi tán diệp, sinh con trai vui chơi. Hắn nhiều năm như vậy thủ biên giới vệ thổ, nói thật, mệt mỏi vô cùng. Nếu là lại tiếp tục như vậy thủ đi xuống, chỉ sợ sống không đến 50. Cho nên à, hắn được cùng hắn cha đồng dạng, nhanh chóng sinh con trai, sau đó đem bảo vệ quốc gia trọng trách chuyển xuống. Ngươi nói ta, đít khỉ, gầy gậy chúc, vẫn là quả bí lùn. Lão đại dùng vô cùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương lại nhưng kỳ tích một loại. Đọc hiểu của nàng chưa hết chi ngôn ngươi nói ta như vậy, ta đều nhớ, rành mạch, ngươi còn muốn cho ta thích ngươi vừa già lại xấu, nghĩ hay lắm. Hừ, Lệ Nam Cương giờ này khắc này rốt cuộc ý thức được, mình ở thành thân ngày đó buổi tối, đến tột cùng làm bao nhiêu đại chết ngươi nên sẽ không bởi vì chuyện này, cho nên ghi hận ta đi. Lệ Nam Cương lại vẫn ôm một tia may mắn tâm lý. Cái này đều đã qua lâu như vậy. Phồn Tinh chỉ là tựa như mặt đơ nhìn hắn, từng chữ nói ra nói, ta chán ghét nhất. Người khác nói ta xấu còn có, tiểu tinh tinh, một chút cũng không cảm giác mình thấp. Lệ Nam Cương, thiếu soái đại nhân cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, ta không tin ngươi đối với ta một điểm cảm giác đều không có. Ta hôn ngươi thời điểm, ngươi cũng là say mê trong đó. Đó là bởi vì tiểu tinh tinh, thích chơi hôn hôn áp hắt con. Nói xong, nhón chân lên nhảy dựng lên tại Lệ Nam Cương trên mặt hôn một cái. Ác ý tràn đầy nói, ngươi xem. Tiểu tinh tinh có thể đùa với ngươi hôn hôn, nhưng là tiểu tinh tinh chính là không thích ngươi thoảng qua hơi, tức chết ngươi. Phồn Tinh đâm xong tâm sau, xoay người liền chạy. Nhượng ngươi kêu ta tiểu bí đao tiểu tinh tinh, mới không thấp lại trường cao đây so ban đầu thời điểm dài 2 cm 1m55 đây. Lệ Nam Cương, hắn ngồi ở trên ghế, đem thành thân chuyện đêm hôm đó, tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Sau đó có chút chút căm phẫn dường như tại chính mình trên mặt chụp hai bàn tay, mẹ. Thật là trương miệng thúi lúc ấy làm sao liền không thể quản ở này trương miệng đâu. Chờ, tiểu bí đao vì cái gì tự xưng tiểu tinh tinh, nếu không làm sao nói thiếu soái đại nhân tìm chết đâu. Hắn cùng Phồn Tinh ở chung, liền cứ là không nghĩ tới muốn gọi nhân ra tên, mỗi lần đều là lấy tiểu bí đao ân ái xưng. Nào chỉ xú mỹ yêu đẹp lại tánh khí táo bạo gấu nhỏ, đang nghe tiểu bí đao ba chữ thời điểm, không nghĩ sốc lên của ngươi sọ. Lệ Nam Cương cảm giác mình hy vọng xa vời. Vì thế đi tìm Chử Văn Hạo mượn rượu tiêu sầu. Chử Văn Hạo nói, yên tâm, trên đời này không có qua không đi khảm. Nàng không đáp ứng, khả năng chỉ là làm bộ làm tịch, nhiều hống hai lần, tiện tay đến bắt giữ. Lệ Nam Cương uống được ánh mắt đỏ lên, không, không phải làm bộ làm tịch, nàng là mang thủ. Giữa các ngươi từ đâu tới thủ? Chử Văn Hạo hồn nhiên không thèm để ý động phòng ngày đó buổi tối, ta nói mặt nàng, bôi son phấn sau, giống đi khỉ. Nhưng là thật sự rất giống đít khỉ A. Chử Văn Hạo, sau đó còn cười nàng thấp, nói nàng giống chỉ quả bí lùn. Nàng đem lời này để ở trong lòng, nhớ của ta. Thủ Chử Văn Hạo bưng chén rượu dừng hồi lâu, hắn còn có thể nói cái gì, nhưng là ta mẹ hắn lúc ấy làm sao biết được, mình bây giờ hội hiếm lạ nàng tại thành thân trước viết phong thư cho ta, nói nàng đã muốn tâm có tương ứng, thà chết cũng không chịu gả cho ta. Cho nên ta ngày đó buổi tối động phòng thời điểm, nói chuyện mới tàn nhẫn điểm. Chử Văn Hạo, đâu chỉ là tàn nhẫn điểm, còn tương đối cằn nhằn run rẩy gì, ta giống như phát hiện cái điểm mù. Lệ Nam Cương lẩm bẩm lầu bầu nói. Ta ngược lại là quên, nàng trước viết thư thời điểm, nói tâm có tương ứng. Chẳng lẽ nàng hiện tại không nguyện ý thích ta, là vì còn băn khoăn phía ngoài dã nam nhân không được, ta phải đi hỏi một chút nàng hỏi cái kia dã nam nhân là ai sao, tìm người đánh gậy hắn chân chó. Chử Văn Hạo tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng một tay lấy người giữ chặt. Đây là có thể trước mặt hỏi chuyện sao? Loại chuyện này, đương nhiên phải ngầm điều tra. Trực tiếp như vậy đi hỏi, nhiều ảnh hưởng tình cảm a. Trọng yếu nhất là ngốc tử mới nói cho ngươi biết đâu, cái này không điều tra còn không có việc gì. Một điều tra lại vẫn thật liền điều tra ra cái đại bí mật. Đến vài ngày sau, Chử Văn Hạo cùng Lệ Nam Cương lại lần nữa ngồi vào một chỗ. Lệ Nam Cương cười lạnh liên tục. Họ Lục cái kia lão bất tử, lá gan ngược lại là rất lớn, cũng dám theo ta chơi như vậy hoa chiêu. Lại nói tiếp, đây cũng là chính hắn sơ sẩy. Động phòng ngày đó buổi tối thấy tận mắt con kia tiểu bí đao, tựa hồ quả thật không nguyện ý gả cho mình. Hơn nữa sau lại cảm thấy, chính mình cường xoay trở về quả bí lùn rất hợp khẩu vị. Vì thế cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ nhiều qua. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, ở nơi này hải thành, lại vẫn thực sự có người dám động thủ trên đầu thái tuế. Cùng hắn chơi dưới đèn đen trắng trợn không kiêng nể cho hắn đổi cái giả tức phụ, nhưng lại che giấu như vậy, không để cho hắn phát hiện. Bất quá lại nói tiếp, ta ngược lại là muốn cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn theo ta chơi loại này ám chiêu nói, ta khả năng cường xoay trở về dưa, không nhất định ngọt như vậy. Muốn thật nói có bao nhiêu sinh khí, Lệ Nam Cương ngược lại là không có. Dù sao hắn đối với này trời xui đất khiến nhân duyên, cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng ngươi làm cho hắn đem Lục ra cố ý giấu giếm, nhẹ nhàng bỏ qua đó là không thể nào cũng không thể đủ âm kém dương sai dưới. Hắn thích phải chính mình xoay trở về quả bí lùn, liền cảm thấy Lục ra hoàn toàn không sai đi phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, đời trước định xuống hôn ước. Hắn Lục ra quản giáo không tốt nữ nhi, nhượng thân nữ nhi bỏ trốn trốn đi. Sau đó tìm cái trên đỉnh, nhưng lại cố ý giấu giếm. Cái này thù, dù có thế nào đều không qua được hắn nói là cái gì kia tiểu bí đao tự xưng tiểu tinh tinh, nguyên lai tên gọi Lục Phồn Tinh á Phồn Tinh, đầy trời ngôi sao. Ngươi tốt nhất trước xem tẩu tử để, nghe nói nàng tại Lục gia làm hạ nhân thời điểm, nhưng là đối Lục Cẩm Cẩm trung thành và tận tâm. Lệ Nam Cương